Thưa thầy, hít thở khó thì phải làm sao? Hít thở khó là nhiều người bị đau lỗ mũi, bị bệnh. Cái đó phải trị. Cái đó phải nhờ thuốc men uống để nó trị hết cái bệnh ngạt mũi là hít được chứ có gì đâu. Nhiều người ngạt mũi là lý do từ cái ruột dơ cũng tạo ngạt mũi mà không hay. Cho nên nhiều người cũng mắc không có thấy rõ mà súc ruột thời gian rồi nó thấy rất rõ. Và lỗ mũi ngạt cũng bớt ngạt luôn.